Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 628, bị người chằm chằm chết. Có thể tiến vào Bá Vương Nghĩa Trang, khu vực trung tâm xanh biếc kim tự tháp Sơn Cốc. Trên bản đồ thông đạo rất nhiều, bốn phương tám hướng cùng nhau ít nhất là 8 cái trở lên. Nhưng là liền tại bọn hắn cách đó không xa lối đi bên trái miệng, thình lình xuất hiện một chi người chơi đội ngũ, ngay tại gia tốc phóng tới trong sơn cốc. Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, bây giờ có thể đến nơi đây người chơi đội ngũ, 89/10 khẳng định là truy tung Lý Minh tới Bá Thiên Minh. Làm sao bây giờ, bọn họ đã tìm được nơi này đến. Nhân Thiện Bị Chư khi khẩn trương hỏi. Không cần lo lắng, bọn họ nhân số có hạn, có thể vọt tới miệng sơn cốc đã coi như là không tệ. Nhưng nếu như bọn họ còn muốn tiếp tục hướng phía trước, thì đáng đời bọn họ không may. Kinh Lan cười lạnh nói, đúng nga, trong sơn cốc quái vật thiết lập cũng không giống nhau. Bọn họ tiến đến nhưng là ra không được. Avril Lavigne kinh hỉ nói ra. Thế nhưng là chỉ cần bọn họ phát hiện nơi này, Bá Thiên Minh đại bộ đội lập tức liền sẽ nhận được tin tức chạy tới. Chúng ta vẫn là phiền phức không nhỏ. Kinh Thành nhíu mày nói ra, nhất định phải nói cho Minh ca, để hắn nắm chặt tìm tới cửa động. Chúng ta mau chóng hoàn thành nhiệm vụ rời đi nơi này thì không cần lo lắng. Tịch Mịch Như Yên nói, ra, đúng, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ. Thiên Tâm Hồng gật gật đầu nói, Tịch Mịch Như Yên cùng Kinh Lan lập tức đem hiện tại đứng trước tình huống. Thông qua kênh đội ngũ tranh thủ thời gian cáo chi còn tại đào hang Lý Minh. Lúc này hắn đã tiến vào sườn núi chỗ sâu đen nhánh trong hoàn cảnh. Trong tay Kim Cương Quốc Y Nguyên còn tại không ngừng tự động khai quật. Một đầu sâu xa cửa động hướng về dưới nền đất không ngừng duyên thân. Hiện tại hắn đã đào ra chí ít dài 10 mét cửa động. Dựa theo khoảng cách đến xem, lại có 5-6 mét chắc chắn tới gần kim tự tháp lòng đất. Thánh nữ một mực cùng sau lưng hắn, một đường hướng về sâu trong lòng đất thăm dò. Tùy tịch cáo chi ma hồn khả năng tồn tại phương vị. Đối với thánh nữ tới nói, có thể trợ giúp người chơi tìm kiếm ma hồn, đồng thời tiêu diệt ma hồn. Chẳng khác gì là trợ giúp Thiên Mệnh Đế Quốc tiêu trừ tai họa ngầm. Dạng này sự tình nàng còn là đồng ý giúp đỡ. Tuy nhiên nàng hiện tại không cách nào tham dự chiến đấu, càng không cách nào cho các người chơi mang đến càng nhiều trợ giúp. Nhưng nàng đối ma hồn cảm giác lại là bẩm sinh. Đúng lúc này, Lý Minh đạt được đồng đội nhắc nhở. Biết Bá Thiên Minh đến về sau, càng là tranh thủ thời gian ra tốc khai quật, muốn phải nhanh một chút tìm tới ma quật cửa vào. Hướng bên trái lệch một điểm, ma hồn là thị ở phương vị nào? Thánh nữ tại sau lưng không ngừng nhắc đến tỉnh, Lý Minh cũng theo thì điều chỉnh khai quật phương hướng. Thời gian còn đang thong thả đi qua, miệng sơn cốc một cái phân đoàn Bá Thiên Minh các người chơi. Rốt cục xông phá một đầu trong sơn cốc quái vật chặn đường. Lớn nhất cuối cùng thành công tiến vào đầu này núi hình vòng cung trong cốc. Nhìn trước mắt to lớn xanh biếc kim tự tháp, còn có chung quanh vô số tinh anh cương thi quái vật. Bọn này Bá Thiên Minh các người chơi cùng nhau ngây người. Không thể nào, lớn như vậy sườn núi, nhiều như vậy quái vật. Ta thiên cái kia. Nơi này luyện cấp khẳng định rất thoải mái. Lão đại, cái kia Minh Minh Bạch Bạch không có khả năng tới nơi này. Quang là quái vật liền có thể nuốt hắn. Bá Thiên Minh các người chơi nhất thời bị trước mắt nhìn đến hùng vĩ tràng cảnh rung động đến. Bất quá bọn hắn chỗ phương vị, nhìn đến xanh biếc kim tự tháp chỉ là một cái khác cự hình sườn núi mặt. Bởi vì tầm mắt bị ngăn trở, tạm thời còn không thể nào phát hiện thần tượng môn người chơi bóng người. Mà lại thần tượng môn các người chơi sớm liền thấy bọn họ. Hiện đang cố ý ghé vào trong bụi cỏ tránh né bóng người. mắt thấy Bá Thiên Minh người chơi theo trong sơn cốc xuất hiện. Số lượng càng ngày càng nhiều, trọn vẹn đạt tới 4-500 người. Bất quá theo lấy bọn hắn sau khi vào thung lũng dự định tiếp tục hướng phía trước thăm dò thời. Điểm, đại lượng tinh anh cương thi quái vật đã súng lại đi qua. Đem bọn hắn đường đi hoàn toàn phá hỏng. Không tốt, một bên khác cũng có người. Avril Lavigne một mực tại xem xét xung quanh tình huống. Đột nhiên phát hiện, sơn cốc khác một bên cuối cùng. Một lối vào chỗ thình lình lại xuất hiện không ít hắc ảnh. Ngay tại thanh lý giữa sơn cốc quái vật, mắt thấy cũng muốn đi vào đến khu vực trung tâm bên trong. Bọn họ đây là chia binh hai đường tiến hành thăm dò. Xem bộ dáng là không tìm được Minh Bạch huynh chưa từ bỏ ý định. Thiên Tâm Hồng lạnh lùng nói ra, không có việc gì, bọn họ chút người này coi như tiến đến cũng là nửa bước khó đi. Chúng ta còn có thời gian. Kinh Lan nhíu mày nói ra, hiện tại chỗ có hy vọng đều ký thác vào Lý Minh trên thân. Nếu là hắn có thể sớm một chút tìm tới ma quật cửa vào, có lẽ còn có thể né tránh những thứ này đáng ghét truy binh. Thời gian còn tại chậm rãi qua đi, dựa theo khai quật tốc độ, Lý Minh cần phải cũng sớm đã đến lòng đất, chỉ là bây giờ còn chưa tin tức truyền đến. Vậy khẳng định là hắn còn trong lòng đất tìm kiếm lấy cửa động xác thực vị trí. Mà Bá Thiên Minh hai cái phân đoàn các người chơi hiện tại cũng cảm giác được nơi này thiết lập có chút không giống bình thường. Vốn là lấy bọn họ 500 người phân đoàn thực lực, tại cấp 40 trong địa đồ cho tới bây giờ không có nguy hiểm gì phát sinh. Coi như đụng phải boss bọn họ cũng lại không chút nào sợ hãi. Thế nhưng là nơi này tình huống, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy có chút phiền phức. Vốn cho rằng có thể nhanh chóng thanh trừ chắn tại phía trước bầy quái vật, tiếp tục hướng về trong sơn cốc xuất phát. Thế nhưng là bọn họ lại phát hiện, nơi này quái vật bị giết chết sau thế mà còn biết nổ tung. Tổn thất người chơi lượng máu trợ giúp nó quái vật hồi máu. Phiền toái hơn là đại lượng quái vật không ngừng dùng để viễn trình quái vật cũng ở ngoại vi phát động công kích. Bọn họ MT thế mà sắp ngăn không được. Đây là cái gì quái vật? Làm sao ác tâm như vậy? Ta đi, chúng ta hàng phía trước nhanh tàn huyết, tranh thủ thời gian tăng máu a. Không được, gánh không được, đằng sau mau lui lại, tiến vào sơn cốc tránh né. Bá Thiên Minh các người chơi không ngừng hét lên kinh ngạc. Bọn họ nhưng không biết nơi này tình huống cụ thể. Vừa đến đã bị bọn quái vật triệt để đến một hạ mã uy. Thực cái này cũng không thể trách bọn họ. Bọn họ là quy quy củ củ theo miệng sơn cốc xông tới. Đối mặt là quái vật nhóm dày đặc nhất, mà lại nghề nghiệp phân chia nhiều nhất quái vật đổi mới khu. Lý Minh bọn họ thì là theo sườn núi phía trên lật nhảy xuống, lựa chọn rơi vị trí, mục đích chính là trong sơn cốc quái vật một chút lưa thưa ít một chút, khoảng cách nó điểm tụ tập hơi xa một chút an toàn vị trí. Cho nên bọn họ đứng trước độ khó khăn cũng hoàn toàn không giống. Dù sao Lý Minh chỉ huy đội ngũ lật xuống núi cốc về sau, vị trí khu vực là một đầu ngang thẳng tắp khu vực. Bá Thiên Minh hai cái phân đoàn theo miệng sơn cốc xông ra. Vừa vặn là hai đầu sơn cốc chỗ giao giới. Không gian diện tích lớn nhất, quái vật số lượng nhiều nhất. Không đến 10 phút đồng hồ, Bá Thiên Minh hai cái phân đoàn các người chơi liền mặt mày xám xịt trốn lên sơn cốc. Cũng lập tức đem nơi này tình huống hồi báo cho tông môn cao tầng. Lão đại, chúng ta đã đem toàn bộ Bá Vương Nghĩa Trang địa đồ thăm dò một lần. Đến bây giờ còn không có phát hiện Minh Minh Bạch Bạch hạ lạc. Hắn khẳng định đã không tại cái này địa phương. Một tên phân đoàn trưởng nói ra, không có khả năng, xung quanh hoàn cảnh đã có người thăm dò, cũng không có phát hiện Minh Minh Bạch Bạch hạ lạc. Trong hoàng thành cũng không thấy được hắn xuất hiện, hắn có thể đi chỗ nào? Khôn Thiếu nhíu mày nói ra, thế nhưng là lão đại, chúng ta đã thăm dò hết mảnh này địa đồ, liền trung tâm lớn nhất nguy hiểm khu vực cũng đi tìm. Ngay cả chúng ta vài trăm người cũng không dám ở lâu địa phương. Chỉ bằng hắn khẳng định cũng vào không được. Một tên khác phân đoàn trưởng vội vàng đem hiện tại đứng trước tình huống bẩm báo đi lên. Há, còn có dạng này địa đồ thiết lập? Khôn Thiếu nháy mắt, trong lòng vạn phần kinh ngạc. Không đúng, cái này minh minh bạch bạch tại mảnh này địa đồ đột nhiên biến mất. Hắn khẳng định có mưu đồ khác. Có lẽ hắn tới này cái địa đồ thì là hướng về phía dạng này thiết lập tới. Bá Thiên Phi Tinh một mực không nói gì, đợi đến minh bạch sở hữu tình huống về sau, hắn ánh mắt bên trong nhất thời tinh quang lóe lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.